Lục Chiêu Ý, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ đối với kiếm thuật có chút ít nghiên cứu, chỉ là dù sao năng lực cũng có hạn. Nàng ta cười hì hì nói, ánh mắt lướt qua, lại rơi vào người ta. Sớm nghe nói Lục cô nương của Thái phó gia có cầm nghệ cao siêu. Không biết A Tụ có vinh hạnh này không? Xin cô nương tấu một khúc, để cùng ta kiếm vũ làm bạn. Hai chữ A Tụ khiến mi tâm ta giật thót. Lời từ chối suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng Tạ Trọng Lâu đối diện lại mở lời trước ta. Ngươi muốn vũ kiếm, trong cung tự có nhạc sư, sai khiến người khác như vậy, coi hoàng cung thành Tuyên Bình hầu phủ của ngươi rồi sao? Một cái mũ lớn được chụp xuống, dù Thẩm Tụ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể hậm hực trừng mắt nhìn ta một cái, rồi tự mình bắt đầu kiếm vũ. Tạ Trọng Lâu lại dám ngay trước mặt Thẩm Tụ mà bảo vệ ta sao? Ta ngẩn người nhìn hắn, ký ức kiếp trước và hiện thực kiếp này đan xen trong tâm trí, tạo thành một mớ bòng bong. Thẩm Tụ từ nhỏ đã luyện võ, kiếm vũ của nàng ta đương nhiên là đẹp mắt, thậm chí kiếp trước Tạ Trọng Lâu còn thỉnh thoảng dùng chuyện này để sỉ nhục ta. Thế nhưng giờ đây, trong đại điện, ánh mắt mọi người đều bị dáng vẻ của Thẩm Tụ thu hút. Hắn lại chỉ ở phía đối diện, chăm chú không chớp mắt nhìn ta, tình ý trong mắt hắn quá đỗi sâu đậm và chân thật. Tựa như ngọn lửa bừng cháy hướng về phía ta, nhưng những ký ức lạnh lẽo lại như mưa đổ xuống, gần như muốn xé toạc cả người ta làm đôi. Ta run rẩy một cái, suýt chút nữa không cầm vững được ly rượu trong tay. Tạ Trọng Lâu nhíu mày, đột nhiên đứng bật dậy. Vừa đúng lúc này, Thẩm Tụ kết thúc một khúc kiếm vũ, nàng ta hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu xong, liền ánh mắt long lanh nhìn về phía Tạ Trọng Lâu. Tạ Trọng Lâu lại không để ý đến Thẩm Tụ, chỉ cáo tội với Hoàng thượng, rồi tự mình đi đến gần ta. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn chống tay lên bàn, cúi người xuống, chiêu chiêu, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai ta, cùng với hơi thở ấm áp vờn quanh. Nếu nàng cảm thấy không khỏe, ta sẽ cùng nàng về phủ trước. Thái hậu trên long tọa nghe hắn nói vậy, vội vàng nói, nếu đã như vậy, Trọng Lâu hãy đưa Chiêu Ý về Thái phó phủ trước đi. Sớm nghe nói đứa bé này mấy ngày trước bị ốm, có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn. Kim ma ma, truyền ý chỉ của ai ra? Lệnh Tô Thái Y cũng đi cùng. Trước mắt ta, những đốm sáng mịt mờ bay loạn xạ. Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Trọng Lâu, cắn chặt môi, cố nặn ra một câu. Tại sao, sao cơ, tâm ý của con người, tại sao lại có thể thay đổi triệt để đến vậy? Không hiểu sao, sương mù chồng chất, ta gần như không thể nhìn rõ mặt Tạ Trọng Lâu, liền lại nhích lên gần hơn, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng. Mùi hương tre xanh lạnh lẽo quen thuộc ập đến, ta chợt nhận ra, hắn đã ôm ta vào lòng. Tạ Trọng Lâu, ta run rẩy nói, ngươi như vậy thật vô lễ. Ôm chặt vào, không được nói nữa, giọng hắn mang theo chút bất cần, nếu không ta còn có những hành động vô lễ hơn. Lục Chiêu Ý, nàng cứ thử xem. Cuối cùng ta không nói gì nữa. Khi Thái Y đến bắt mạch, Tạ Trọng Lâu đứng đợi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Lục cô nương đây có lẽ là sốt cao do ưu tư quá độ. Ta sẽ kê một toa thuốc, uống ngày thang trong vài ngày, rồi ta sẽ đến bắt mạch lại. Tô Thái Y cùng tiểu trước đi lấy thuốc. Sương mù trước mắt dần tan đi. Cuối cùng ta lại một lần nữa nhìn rõ khuôn mặt Tạ Trọng Lâu. Vầng trán hắn còn vương một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt sáng như sao. Khi nhìn về phía ta, lông mày lại khẽ nhíu lại. Ưu tư quá độ, Tạ Trọng Lâu vịn vào thành giường, từng chút một cúi xuống. Lục Chiêu Ý, nàng rốt cuộc có ưu tư gì? Cả thân hồng y của hắn in vào đáy mắt ta, như ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Ta có ưu tư gì ư? nỗi ưu tư của ta đều liên quan đến hắn. Liên quan đến kiếp trước, kiếp này đầy quang quái ly ly. Sao có thể nói cho hắn biết? Thấy ta không trả lời, hắn lại càng ghé gần hơn. Trong đáy mắt đọng lại vẻ trang trọng đầy tìm ta. Hay nói cách khác, nguyên nhân nàng kiên quyết muốn hủy hôn với ta rốt cuộc là gì? Im lặng rất lâu, cuối cùng ta cũng nghẹn ngào mở lời. Mấy hôm trước, ta đã mơ một giấc mơ. Tạ Trọng Lâu chống tay vào thành giường ngồi xuống, chăm chú nhìn ta không chớp mắt. Mơ gì? Ta mơ thấy ngươi có tình với Thẩm Tụ, đích thân đến Lục Phủ hủy hôn. Ta kiên quyết muốn gả. Thái hậu vẫn đích thân ban hôn cho chúng ta. Sau này ấy ngươi và Thẩm Tụ song hành có đôi. Còn ta không nói tiếp được nữa. Những cảnh tượng đó dù chỉ ở trong ký ức kiếp trước, nhưng khi xuyên qua thời gian được nhớ lại, vẫn có một cảm giác đau đớn mơ hồ trực tiếp đánh vào lòng. Ta run rẩy mi mắt, không kìm nén được mà nghĩ đến những đêm bị tra tấn. Khi ta chìm trong nỗi đau đớn tột cùng, giọng nói của Tạ Trọng Lâu vang vọng bên tai ta hết lần này đến lần khác. Với ngữ điệu hoàn toàn chế giễu, không phải nàng nhất định phải gả đến sao? Thiếu nam nhân đến vậy, đây chẳng phải là thứ nàng muốn sao? Lục Chiêu Ý, nàng đáng đời. Cách chương.